Đại kiếp chủ, chương 311, như cắt cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kẻ này hung hăng ngang ngược. Nhanh, mau giết hắn. Trường nhạc sư thúc nhìn thấy Phương Nguyên chạy đến, thẳng dọa đến sợ mất mật, vội vã như chó nhà có tang. Bất quá lần này rất nhanh, liền lại nhìn thấy ba tòa đỉnh núi đằng sau, lại có 7-8 người vội vã chạy tới. Lại là đội thứ hai phục binh cũng tại lúc này chạy tới. Trường nhạc sư thúc đừng sợ, ta đến cũng, cầm đầu, chính là một người mặc thiết giáp thanh thiếu niên, cõng cõng hai thanh loan đao. Hắn chính là thế hệ này tiểu bối bên trong, Kim lão thái quân tận lực bồi dưỡng một vị chi thứ tử đệ. Tên gọi Kim Huyền tướng, người này thiên tư không yếu, mặc dù còn không đến mức là thiên đạo trúc cơ, nhưng cũng là có hy vọng tu luyện thành ngũ hành trúc cơ một cái. Nhưng Kim lão thái quân cảm thấy ngoại trừ thiên đạo trúc cơ, mặt khác đều là phế vật, chính là kết thành ngũ hành đạo cơ, cũng không có ý nghĩa quá lớn, bởi vậy không có tận lực bồi dưỡng, mà là đặc biệt truyền thụ hắn một đạo kim gia bí thuật. Bây giờ đã tu thành, thực lực cũng là 10 phần đáng sợ, có thể nói, ít nhất là tại trúc cơ cảnh giới. Thực lực của hắn chưa chắc thua ở chủ mạch Kim Hàn Tuyết. Huyền tướng chất nhi, nhanh tế pháp bảo, trường nhạc sư thúc kêu to một tiếng, cắm đầu xông về trước ra ngoài. Mà tên kia gọi huyền tướng thanh thiếu niên phản ứng cũng là cực nhanh. Thấy một lần Phương Nguyên áo xanh đung đưa, thế mà ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, cũng không khinh thường, lập tức liền đem phía sau hai thanh loan đao rút ra. Hai tay một đụng, cái kia hai thanh loan đao lại hóa thành một thanh hai đầu mở lưỡi trường đao bộ dáng. Bị hắn hướng không trung ném một cái, mặc niệm chú ngữ, liền thấy chung quanh bầu trời đều tối xuống. Âm phong tàn phá bừa bãi gào thét, mà tại cái kia phá vỡ núi nhổ cây đồng dạng âm phong bên trong, loan đao kia ở không trung nhanh chóng xoay tròn. Thế mà một hóa 10, 10 hóa trăm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp đầy trời phủ đầy đất, đều là cái kia sắc bén đáng sợ đao quang, liên miên hướng về Phương Nguyên đón đầu chém tới. Mà Phương Nguyên nhìn xem cái kia đầy trời đao quang, thì là không chút nghĩ ngợi, đột nhiên xoay tay lại, xẻ năm ngón tay, một đạo pháp lực khuấy động, mới vừa rồi bị cái kia kim giáp tế đứng lên, lại bị băng phong ở giữa không trung bên trong ô tinh phược yêu liên, liền trực tiếp bay đến trong tay hắn. Phương Nguyên không có thi triển qua bực này pháp bảo, cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn cũng không cần hiểu rõ, trực tiếp đem pháp bảo này trở thành binh khí đến dùng. Nắm ở trong tay, hướng về không trung bãi xuống, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, đưa nó vung vẩy ra, tại hắn cường hoành pháp lực tồi động phía dưới, cái này ô tinh phược yêu liên lập tức vẽ ra trên không trung từng bước to lớn vòng tròn. Cái kia đầy trời đao quang bay tới, lại đúng như bị một mặt tấm chắn ngăn trở, đều là quét về tứ phương, mà Phương Nguyên thì cầm trong tay ô tinh phược yêu liên. Thân hình một lát không ngừng, ngạnh sinh sinh xuyên qua tầng này đao võng. Cái kia Kim Huyền tướng thấy cảnh ấy, đã dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhãn thần đều ngẩn ngơ, bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, chợt cắn răng một cái, thi triển ra một đạo bí pháp. Cả người trên da cũng bắt đầu tản mát ra kim mang. Tựa như hóa thành đồng chất đồng dạng. Từng cái màu vàng hoa văn tại phía trên làn da xuất hiện. Hai tay giang ra. Cái kia không trung phi đao liền trở xuống trong tay hắn. Sau đó bị hắn nắm lấy. Chân đạp một mảnh hắc vụ. Cao cao tại thượng. Hướng về Phương Nguyên húc đầu chảm tướng xuống tới. Phương Nguyên thấy thế. Trực tiếp cổ tay khẽ đảo. Đem đầu kia xích sắt liền hướng về không trung đánh qua. Đinh, ẩn chứa khủng bố cự lực xích sắt đánh vào cái này Kim Huyền tướng trên thân. Thế mà đánh ra điểm điểm hỏa tinh, mà cái này Kim Huyền tướng chịu một kích, lại hoàn toàn không quan tâm. Song đao sắc bén hung hăng chém tới Phương Nguyên trước người. Trong mắt đã lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Ta tu luyện là Huyền tướng thần giáp công. Đau thương bất nhập, pháp bảo khó thương, người chính là thiên đạo trúc cơ. Cũng muốn, hắn lời còn chưa nói hết. Phương Nguyên liền đã nhíu mày, đón đúng ngay vào mặt mà đến hai đao. Thân hình hắn chỉ là nhẹ nhàng phía bên trái lóe lên, hai đao liền sát thân thể của hắn rơi xuống. Sau đó hắn khẽ vươn tay, liền cầm cái này kim huyền tướng phần gáy, trưởng lực phun một cái, hướng về sau lưng Quan Ngạo vị trí đưa qua. Quan Ngạo sư huynh, cho ngươi. Quan Ngạo lúc này đang tay cầm đại đao, cùng đám kia đi theo kim giáp tới tu sĩ chiến làm một đoàn, không để cho bọn hắn tới quấy rầy Phương Nguyên. Nghe được Phương Nguyên kêu to một tiếng, liền lập tức cao giọng đáp ứng, xoay người qua tới. Đáng giận, các ngươi coi ta là thành cái gì? Cái kia kim huyền tướng trong lòng đã đủ đầy đều là cuồng bạo lửa giận, răng cơ hồ cắn nát. Hắn tự nghĩ huyền giáp hộ thể, phòng ngự vô song, lúc đầu vốn nghĩ là mượn cơ hội cùng cái này thiên đạo trúc cơ một trận chiến, thậm chí mượn cận chiến cơ hội thương hắn mấy phần, cũng coi là vì kim gia lập xuống hiển hách đại công. Lại không ngờ tới, cái kia thiên đạo trúc cơ mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến chính mình, nhưng cận thân võ pháp lại cũng mạnh như thế. Chỉ là quay người mượn lực, liền đem chính mình hướng về kia cái to như cột điện ngốc đại cá tử ném tới. Hắn không sợ ngốc đại cá tử kia, chẳng qua là cảm thấy mình bị ném đến ném đi, rất là sỉ nhục. Hai mắt trừng trừng, liền muốn gấp ngừng thân hình, quay đầu hướng về Phương Nguyên tiến lên tái chiến. Đối với ngốc đại cá tử kia bổ tới một đao, hắn liền nhìn cũng không thấy. Chỉ là, hắn rất nhanh liền biết mình sai. Nhìn qua bị Phương Nguyên ném qua tới kim ảnh, Quan Ngạo xì ngụm nước bọt nơi tay, hai tay nhất trà sát, sau đó cầm đao chém ra. Hô, đạo kia tiếng gió, tập trời quyển địa, lúc đầu một lòng treo ở Phương Nguyên trên người kim huyền tướng bỗng nhiên phát giác có chút không ổn, nhanh quay ngược trở lại qua thân tới. Sau đó hắn liền nhìn thấy một đạo đao quang, như giống như giải lụa từ không trung hướng mình cắt tới. Một sát na này, hắn rốt cuộc không lo được cái gì sỉ nhục không sỉ nhục, quát to một tiếng, hai tay cầm đao gác ở trước người. Chuyện này với hắn tới nói đã là rất ít gặp được. Ỷ vào một thân mình đồng ra sát, hắn từ trước đến nay đều là công nhiều phòng ít, cùng đối thủ cận thân đổi mệnh, nhưng lần này lại cùng trước đó không giống với. Xùy, một đao kia từ trên xuống dưới rơi xuống, phảng phất không trở ngại chút nào. Sau đó to con kia đánh ra một đao này, tựa như cắt bụi cỏ cũng giống như, lại lập tức trở lại cùng với những cái khác tu sĩ chiến tại một chỗ, mà cái này kim huyền tướng lại ngây ngốc đờ ra tại chỗ. Đương, trong tay hắn hai thanh loan đao, cũng là phẩm chất không thấp pháp khí, vào lúc này bỗng nhiên đứt gãy. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mình trên thân, một đạo vết đao càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đem hắn chia làm hai nửa. Tại cái kia cuồng bạo dưới một đao, cái gì huyền giáp bí thuật, cái gì hộ thể bảo y, hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng lúc, hắn chỉ là khó có thể tin nhìn ngốc đại cá tử kia bóng lưng một chút, sau đó hướng mặt đất rơi xuống. Rơi xuống trên mặt đất lúc, hắn đã là hai đoạn người chết, không phải là trúc cơ tu sĩ không có nửa người sống sót bản sự, mà là Quan Ngạo một đao kia thực sự cuồng mãnh, đao kình như mài, tại chặt đứt nhục thể của hắn thời điểm, liền cũng đi theo làm vỡ nát hắn một thân can đảm tạng phủ, kỳ kinh bát mạch, thần tiên cũng là khó cứu được. Hết thảy kỳ thật chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Ông trời ơi, cái kia Trường Nhạc sư thúc nhìn thấy màn này, lại là hận cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Mà ở bên cạnh, đi theo cái kia kim huyền tướng chạy tới kim gia nhất mạch trúc cơ tu sĩ, đồng dạng cũng là như rơi xuống hầm băng, còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ nghe trên đỉnh đầu lôi điện đôm đốp không ngừng bên tai. Ngẩng đầu lên, liền thấy được một cái to lớn chu tước lôi linh từ trên trời giáng xuống, như là một ngọn núi nhỏ cũng giống như hướng về bọn hắn đập tới. Nhất thời nản lòng thoái chí, nhao nhao kêu to lui lại, nhưng lại như thế nào lui thì như thế nào có thể rất nhanh từng chiếm được cái kia chu tước lôi linh. Hiển nhiên một cái to lớn vô cùng chu tước vọt vào trong đám người, trái sông bên phải lách, 7-8 cái trúc cơ tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Lấy tu vi của bọn hắn, như tại một phương trong đại trận, tại Kim Huyền tướng dẫn dắt phía dưới, chưa hẳn không cùng cái này thiên đạo trúc cơ giao thủ tư cách. Nhưng ở bây giờ dưới loại tình huống này, trực tiếp đối kháng thiên đạo trúc cơ lôi pháp, lại trên cơ bản chính là không có chút nào phản kháng đường sống. Khổ quá, Trường Nhạc sư thúc đã tâm đều lạnh một nửa. Hiển nhiên tu sĩ áo xanh kia lại hướng phía chính mình chạy tới. Quay đầu liền trốn, thật sự là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Thân hình như điện, qua trong giây lát liền lướt qua hai cái đỉnh núi. Phía sau chỉ cảm thấy có cây kim cũng giống như gắt gao bị tu sĩ áo xanh kia nhìn chằm chằm. Tại ta Kim gia bí cảnh, cũng dám tùy tiện, nạp mệnh, nhưng rất may mắn, hắn không có trốn bao lâu. Liền nhìn thấy bên trái đằng trước vang lên quát to một tiếng. Một cái râu bạc bồng bềnh, lại thon gầy thấp bé lão giả mang theo một đội tu sĩ chạy tới. Xa xa hét lớn, tỉnh lão khoái, Trường Nhạc sư thúc ngạc nhiên kêu to. Nhưng để cho âm thanh chưa rơi, liền nghe bên người, siêu, một tiếng, là tu sĩ áo xanh kia. Hắn thế mà trực tiếp từ bên cạnh mình trà sát đi qua. Thẳng nghênh hướng cái kia râu bạc bồng bềnh lão giả. Sau đó trong lúc nhấc tay, một cái kia vừa mới đem phụ cận người trùng sát thương vong hầu như không còn chu tước. Liền ôm theo một thân dư quang, như là lôi vân cũng giống như hướng bọn hắn vọt tới. Thấy cảnh ấy, vị này Trường Nhạc sư thúc thất kinh tâm lý. Đột nhiên linh quang lóe lên, minh bạch cái gì, hắn một mặt buồn giận, nhìn qua cái kia áo xanh bóng lưng. Phẫn âm thanh hét lớn, ngươi, oanh, tại hắn hô lên một tiếng này, cái kia lôi tước đã đến lão giả gầy lùn trước mặt. Lão giả thấp bé kia cũng kinh hãi, trong lúc cấp thiết đem một mặt tấm chắn tế đứng lên. Tấm chắn kia đón gió tức dài, thế mà hóa thành một ngọn núi nhỏ cũng giống như cái kia chu tước đụng phải trên tấm chắn, thẳng đem lão giả gầy lùn kia đâm đến thân hình lùi lại vài chục trượng. Mới khó khăn lắm ngừng lại, cánh tay phát run, nhưng thế mà không có thương tổn đến hắn. Chu tước liền đã lực tận tiêu tán. Lão giả gầy lùn này cũng là trong lòng vui mừng. Đứng lên, quát to, có Huyền Sơn Thiết Môn Thuẫn ở đây, người lại có thể thế nào? Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền nghe được cái kia Trường Nhạc sư thúc kêu to một tiếng. Tỉnh lão, mau trốn. Lão giả gầy lùn này lập tức hơi sững sờ. Chúng ta thật vất vả mới từ Bát Hoang Sơn chạy đến cứu ngươi, ngươi lại làm cho ta trốn. Ý niệm trong đầu này chưa rơi, liền nhìn thấy cái kia áo xanh người tuổi trẻ đã tay áo bồng bềnh vọt tới trước người mình. Vị này tỉnh lão không lo được cân nhắc khác, vội vàng lại đem tấm chắn tế đứng lên. Mà ở giữa không trung Phương Nguyên thì là hít sâu một hơi, thấp giọng nói, âm dương ngự thần quyết. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, một tôn sương mù tím quanh quẩn, lôi quang ám uẩn to lớn thần tướng hiển hóa ra ngoài. Khổ người so quan ngạo còn muốn lớn gấp ba. Cúi đầu nhìn xuống khối kia núi nhỏ cũng giống như tấm chắn. Cái này thần tướng im ắng gào thét, ngưng tụ Phương Nguyên một thân pháp lực. Sau đó rắn rắn chắc chắc, dẫn động phong lôi, đảo loạn hư không. Trong không khí một đoàn bạo hưởng, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên tấm chắn. Oanh, tấm chắn kia kịch liệt run rẩy một cái, giống như chuông lớn, long ngâm nửa ngày mới ung dung tiệt đi. Mà núp ở tấm chắn đằng sau tỉnh lão, trên thân cũng không thụ thương, có thể máu nhưng từ ngũ khiếu bên trong chảy ra. Chết cách trương.